Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 16, giao thủ. Hạ, Converter, đã kêu rô, sợ cái gì sợ? Ngươi cho rằng cái kia Tần Vân dám giết ngươi hay sao? Ngươi là hoàng tử, con trai của bệ hạ, mà lại ngươi cũng quá coi thường bệ hạ đưa cho ngươi vật bảo mệnh. Cơ Liệt truyền ngôn quát, hắn căn bản không cho rằng bệ hạ ban thưởng vật bảo mệnh sẽ ngăn không được so với chính mình thực lực còn yếu chút hậu bối. Công kích, trước đó một mực hai tay đề phòng phi kiếm, một là không muốn liều mạng thụ thương đi đối phó Tần Vân, quá chật vật, hai cũng là hắn mang thập lục hoàng tử đến, cũng có bảo hộ chi trách. Ép thực lục hoàng tử vận dụng bệ hạ ban cho vật bảo mệnh. Hắn Cơ Liệt cũng có chút mất mặt, nhưng bây giờ đều không lo được. Một mực thủ, đến thủ tới khi nào? Đi chết đi, lão giả đầu chọc Cơ Liệt con mắt đỏ lên. Toàn thân làn da đều hiện ra ánh kim loại, đôi cánh tay đột nhiên tăng vọt, lao thẳng về phía Tần Vân. Hắn nếu không có ngăn cản Tần Vân phi kiếm, kiếm quang như minh nguyệt kia liền trong nháy mắt đâm vào bộ ngực của hắn. Xé, lão giả đầu chọc Cơ Liệt ra mặt có chút run rẩy. Hắn lồng ngực quần áo trong nháy mắt bị đâm phá. Hiện ra ánh kim loại lồng ngực làn da cũng bị đâm rách. Phi kiếm bộc phát ra nhị phẩm pháp bảo chi uy này quá nhanh quá sắc bén. Giang thượng minh nguyệt, một chiêu này cũng quá mạnh. Trong nháy mắt đâm rách làn da đâm vào trong cơ bắp gân cốt. Bất quá hắn thân thể giống như pháp bảo cường đại, cơ bắp gân cốt bền bỉ vô cùng, đâm vào ước chừng tấc hơn sâu liền không cách nào xâm nhập. Đâm một cái vạch một cái rồi, phi kiếm liền cấp tốc lui về, tại trên ngực lưu lại một cái vết thương nhỏ, có mấy giọt màu ám kim huyết dịch chảy ra. Đi theo vết thương cấp tốc khép lại, nội bộ cơ bắp đều đang nhanh chóng sinh trưởng khôi phục. Đi, đối mặt hai tay gào thét tăng vọt đánh tới kia, bản mệnh phi kiếm hóa thành minh nguyệt kiếm quang bay trở về đồng thời. Tần Vân lại thả ra một thanh phi kiếm màu tím, phi kiếm màu tím nghênh đón tiếp lấy, ở giữa không trung liền tạo thành hình bán cầu to lớn kiếm quang lồng ánh sáng. Chính là Chu Thiên Kiếm Quang, đây là Tần Vân, Yên Vũ Kiếm Ý, hạch tâm nhất chiêu số. Toàn bộ Yên Vũ Kiếm Ý am hiểu nhất chính là phòng ngự. Chu Thiên Kiếm Quang vừa ra, cho dù là ngũ phẩm phi kiếm thi triển đi ra, cũng có bản mệnh phi kiếm thi triển ra bộ phận uy lực. Phổ thông pháp bảo phi kiếm cũng dám tới chặn, cho ta nát, Cơ Liệt ngực bị đâm phá đổ máu. Để hắn cảm thấy càng thêm phẫn nộ, mà lại Tần Vân một kẻ tán tu, cũng liền bản mệnh phi kiếm uy lực còn lớn hơn chút. Mặt khác phi kiếm hắn chỗ nào coi trọng, bành, một đôi bàn tay to lớn chụp được đi theo Cơ Liệt trong lòng hơi kinh hãi. Hắn chỉ cảm thấy đánh ra dưới Chu Thiên Kiếm quang lồng ánh sáng trơn trượt vô cùng. Song trưởng uy năng đánh ra nhưng trong nháy mắt bị chuyển di. Toàn bộ lồng ánh sáng không ngừng chuyển di tan mất lực lượng. Toàn bộ lồng ánh sáng khắp nơi đều tại chia sẻ tiếp nhận giảm bớt lực. Bất quá, cho dù khắp nơi đều là tại chia sẻ tiếp nhận, Cơ Liệt phẫn nộ dưới song trưởng một kích, uy năng vẫn như cũ lớn đến đáng sợ. Nhưng so sánh Tần Vân, Giang Thượng Minh Nguyệt, uy năng phải mạnh hơn nhiều. Chu Thiên Kiếm quang lồng ánh sáng trèo chống sát na. Liền hỏng mất, hô, phi kiếm màu tím lập tức bay ngược trở về, vẻn vẹn bằng vào một thanh ngũ phẩm pháp bảo phi kiếm. Quả thật thủ không được, cho dù ta đối với phòng ngự tự tin nhất, Tần Vân thầm nghĩ, lúc này bản mệnh phi kiếm đã sớm chạy tới. Kỳ thật lấy, Giang Thượng Minh Nguyệt, một chiêu này nhanh chóng. Tại bị thương Cơ Liệt đồng thời. Hoàn toàn tới kịp gấp trở về lại ngăn trở hai trưởng kia. Một là phi kiếm vốn là cực nhanh. Hai là Giang Thượng Minh Nguyệt. càng là mau kinh người phi kiếm chi thuật. Chỉ là Tần Vân muốn thử xem ngũ phẩm phi kiếm thi triển phòng ngự chiêu số uy lực. Ngũ phẩm phi kiếm, ngăn không được cơ liệt, ngăn trở bình thường tiên thiên kim đan cảnh không có vấn đề. Tần Vân thầm nghĩ, tại Giang Châu có thể cùng cơ liệt sánh ngang, cũng chỉ có Cảnh Sơn phái trưởng môn mà thôi. Hô, bản mệnh phi kiếm, lần này lại không phải lấy công đối công, mà là thi triển ra Chu Thiên kiếm quang, to lớn Chu Thiên kiếm quang lồng ánh sáng, bảo vệ được Tần Vân, Y Tiêu, Hồng Ngửu, Y Phong Cốc bốn người, diệt cho ta. Cơ liệt khuôn mặt dữ tợn, hai tay tăng vọt dưới, to lớn song trưởng đồng thời chụp được, bành, đánh vào to lớn Chu Thiên kiếm quang trên lồng ánh sáng. Uy năng khắp nơi đều tại chia sẻ, lại là hoàn toàn chống được, lại chống được tương đối buông lỏng. Ta Yên Vũ kiếm ý, am hiểu nhất là phòng ngự a. Tần Vân thầm nghĩ, không có khả năng, đối mặt chính mình ra sức một kích đều bị ngăn trở. Cơ liệt có chút không muốn tiếp nhận, khuôn mặt càng thêm dữ tợn, nhất định là trước kia phi kiếm của hắn cản trở xuống, khiến cho ta uy thế yếu bớt. Hoàn toàn chính xác, ngũ phẩm pháp bảo phi kiếm thi triển Chu Thiên kiếm quang ngăn cản lúc, hoàn toàn chính xác để song trưởng uy lực suy yếu bộ phận. Diệt cho ta, cơ liệt lần này toàn lực oanh kích dưới, song trưởng trùng trùng điệp điệp nghiền ép mà đến, không khí đều bị đè ép vặn vẹo, hướng bốn phía bành trướng mở đi ra. Uy thế này nhìn để nơi xa những người khác đều có chút kinh hãi. Ở đây dám nói có thể nghênh đón công kích này, cũng liền Bạch Quân Nguyệt. Về phần Chu Phong Tử cũng chỉ dám nói cơ liệt đánh không chết hắn. Hắn chỉ có thể ỷ vào nhục thân đào mệnh, là không có cách nào ngăn cản cơ liệt chiêu số, chỉ có thể bị đánh, không có cách nào phản kích, mà Tần Vân lại là hoàn toàn bảo vệ tốt, trên thân thế nhưng là một cọng lông tóc đều không có rơi. Oanh, lần này dốc sức song trưởng một kích, đánh vào bản mệnh phi kiếm thi triển ra Chu Thiên kiếm quang trên lồng ánh sáng. Vẫn như cũ hoàn toàn kháng trụ. Cái gì? Cơ liệt chấn kinh. Không, phá cho ta, phá vỡ cho ta. Cơ liệt tức giận điên cuồng lần lượt ra chiêu. Đôi bàn tay, khi thì thành quyền, khi thì thành thủ đao hình, khi thì thành chảo hình. Không ngừng công kích tại Chu Thiên kiếm quang trên lồng ánh sáng. Có thể mặc cho hắn như thế nào công kích, Chu Thiên kiếm quang lồng ánh sáng đều thủ giọt nước không lọt. Cơ liệt chỉ cảm thấy đây chính là một quả bóng trơn mượt to lớn. Hư không thụ lực, chính mình làm sao công, đều công không phá được. Có thể trước đó công phá ngũ phẩm pháp bảo phi kiếm Chu Thiên kiếm quang làm hắn minh bạch. Chỉ cần uy năng đầy đủ, lồng ánh sáng này cuối cùng cũng sẽ sụp đổ. Thế nhưng là, bản mệnh phi kiếm thi triển Chu Thiên kiếm quang, tiếp nhận cực hạn, hiển nhiên vượt ra khỏi cơ liệt cấp độ. Tần Vân, Y Tiêu thấy thế cũng thở phào, truyền âm cười nói, ta nhớ được lúc trước ngươi đối phó đầu kia thủy viên lúc. Thực lực sai biệt rất lớn, có thể một dạng phòng giọt nước không lọt, ta am hiểu nhất phòng. Giết địch chi thuật cùng phòng ngự chi thuật so ra, hoàn toàn chính xác không kém thiếu. Tần Vân cũng truyền âm nói, may mắn một đêm kia sáng chế ra Giang Thượng Minh Nguyệt một chiêu này. Có một chiêu này, ta công kích cũng coi như có lợi hại chiêu số. Tại địch nhân điên cuồng tấn công dưới, Tần Vân cùng Y Tiêu lại tại truyền âm trò chuyện. Y Tiêu giờ phút này trong lòng ngọt lịm. Tần Vân huynh, ngươi đây, đây cũng quá lợi hại. Bên cạnh Hồng Cửu có chút trợn mắt hốc mồm, ngẩng đầu nhìn phía trên to lớn Chu Thiên kiếm quang lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng bên ngoài, một đôi bàn tay khổng lồ thi triển khác biệt công kích. Điên cuồng oanh kích lồng ánh sáng, làm thế nào đều oanh không phá. Cơ liệt đều không làm gì được ngươi, chỉ có thể phòng ngự mà thôi. Tần Vân trong lòng hơi động, vung tay lên, thả ra một thanh phi kiếm màu tím. Phi kiếm màu tím từ trong chu thiên kiếm quang lồng ánh sáng tùy tiện bay ra, lao thẳng tới Cơ Liệt. Cơ Liệt bởi vì song trường đều tại điên cuồng tấn công, trong lúc nhất thời đều không cách nào ngăn cản một thanh này ngũ phẩm phi kiếm. Hắn lại thả ra phi kiếm, đã sớm cách Cơ Liệt xa xa thập lục hoàng tử. Thấy thế tâm run lên, hắn sẽ không đối phó ta đi. Phi kiếm màu tím kia trên không trung cũng hóa thành một đạo minh nguyệt kiếm quang, lại là lao thẳng tới Cơ Liệt. Nhìn xem cái này Cơ Liệt, có cái gì yếu hại nhược điểm? Tần Vân thầm nghĩ, đáng chết. Cơ Liệt nhìn xem phi kiếm hướng chính mình vào đầu đâm tới, không khỏi vô cùng phẫn nộ. Phốp, kiếm quang đánh tới, Cơ Liệt lập tức cúi đầu xuống, dùng hết đầu ngăn trở một kiếm này. Hắn cũng không dám tùy ý phi kiếm kia đâm ánh mắt của mình. Keng keng keng, từng đạo minh nguyệt kiếm quang liên tiếp đột kích. May mắn ngũ phẩm phi kiếm thi triển, uy lực lại yếu đi chút, tốc độ cũng chậm chút. Cơ Liệt thân thể biến động cùng cúi đầu, liền có thể làm cho phi kiếm đâm không đến yếu hại. Có thể đầu lâu mặc dù cứng rắn vô cùng, có thể da đầu vẫn là bị đâm rách, tràn đầy vết máu. Còn tốt, không đến đối phó ta. Ngay cả Liệt lão làn da đều có thể phá vỡ, ta chỗ nào chống đỡ được? Thập lục hoàng tử ở phía xa nhìn run sợ. Trên thực tế, đối với Tần Vân mà nói, mặc dù trước đó thập lục hoàng tử ngoài miệng khiêu khích qua, có thể thực hiện là cũng không có ra tay với hắn. Tần Vân tự nhiên còn không đến mức đi đối phó thập lục hoàng tử. Lại, đối phương trung quy là nhân hoàng bệ hạ nhi tử, không đến bị buộc không đường có thể đi. Đối phương nếu như không phải khinh người quá đáng, Tần Vân cũng sẽ không chủ động giết một cái hoàng tử. Giết hoàng tử, trừ phi còn nắm chắc vĩnh viễn không bại lộ, nếu không chính là cùng triều đình trở mặt. Hậu quả kia nhưng so sánh giết một cái quận thủ còn đáng sợ hơn nhiều. Thậm chí ngay cả nhân hoàng đều sẽ chú ý, mặc dù hắn con cái đông đảo, có thể chung quy là nhi tử, bị giáo huấn một trận, bị đánh trọng thương loại hình, nhân hoàng đều có thể xem là nhi tử không bằng người. Đụng phải một chút ngăn trở, cũng sẽ không để ý. Chỉ khi nào hoàng tử bị giết, đó chính là khiêu khích nhân hoàng. Lại tại bây giờ Tần Vân xem ra, thập lục hoàng tử chỉ là ngoài miệng khiêu khích, cũng không có làm cái gì. Thông qua đối phó thập lục hoàng tử, uy hiếp Cơ Liệt, Tần Vân lười nhác làm như vậy. Tỷ tỷ, ngươi nhìn, cái này Tần Vân một thanh phi kiếm liền có thể hóa thành to lớn lồng ánh sáng. Cảm giác cũng có chút giống chúng ta Bạch gia tiểu chu thiên tinh thần. Bạch Quân Ngữ thấy thế, cũng liền truyền âm, cũng đồng dạng là đem chung quanh hoàn toàn thủ hộ. Thủ còn rất lợi hại, hoàn toàn chính xác cùng tiểu chu thiên tinh thần có chút tương tự. Bạch Quân Nguyệt nói ra, bất quá tiểu chu thiên tinh thần lấy 36 ngôi sao làm căn cơ, phòng càng hoàn mỹ hơn. Hắn chỉ là một thanh phi kiếm diễn hóa chu thiên, còn non nớt chút, thế nhưng không tệ. Dù sao trẻ tuổi như vậy liền làm đến bước này, Cơ Liệt không làm gì được hắn, sợ cũng muốn dừng tay. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.